Tận thế nhạc viên, chương 1430, tương lai một trong, sẽ thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay nữ Việt, Hà Hoan, Hoàn Thanh Qua đều từng người ra ngoài làm nhiệm vụ. Liền Quan Hải Liên cũng có 2 ngày thời gian không hề lộ diện. Không biết đi đâu, khi tìm thấy kế tiếp tụ hội địa điểm trước đó. Như vậy to như vậy một cái trong nhà xưởng. Cũng chỉ còn lại có Lâm Tam Tửu cùng Hàn Tuế Bình 2 người. Tìm một cái an toàn địa phương. So với nàng tưởng tượng được muốn khó khăn. An toàn liền ý vị sẽ không có người đi. Sẽ không có người đến liền mang ý nghĩa người biết cũng ít. Cho dù là thân là người địa phương Hàn Tuế Bình. Tại thử mấy cái địa điểm đều không được về sau. Cũng mất chủ ý, ngoại trừ tìm kiếm người đi thưa thớt hoang vứt bỏ địa điểm bên ngoài. Bọn họ còn có một cái nhiệm vụ, tìm kiếm dưới mặt đất sợi quang học cáp điện. Bình dân đã không lưới có thể lên, ven đường tự nhiên cũng sẽ không có cái gì quang giao thùng. Điểm tiếp thùng một loại đồ vật, 2 người chỉ có thể xem chừng địa phương nào khả năng có dây lưới. Dẫm tốt hơn một chút, trong đêm lại đi tìm tiếp cửa vào. Công việc này buồn tẻ nhàm chán, tốn thời gian cố sức, kết quả còn luôn là công dã tràng. Liền Lâm Tam Tửu vừa nghĩ tới còn phải tìm sợi quang học thời điểm, đều phải tại trong bụng than thở. Nhưng mà Hàn Tuế Bình cũng không nghĩ như vậy. Hắn mỗi ngày vừa mở mắt, liền rất giống cái trong nhà đóng mấy tháng không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài tản bộ cẩu. Dù là Lâm Tam Tửu chỉ là hướng nhà máy cửa ra vào phương hướng đi mấy bước, hắn đều phải đằng một chút ngồi dậy, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng hỏi. Đi ra ngoài tiếp tục tìm sao? Ta chính là đi mua phần báo chí. Lâm Tam Tửu nhìn hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống. Cười khổ một cái. Nói, thuận tiện mang cho ngươi điểm điểm tâm. Người bình thường không thể so với tiến hóa người. Thực phiền phức, mỗi ngày đều muốn ăn cơm. Hàn Tuế Bình vô cùng ủ rũ. A, một tiếng, đối cơm không có gì hứng thú dáng vẻ. Lại lần nữa chuyên chú tại hắn không có mạng lưới liên lạc trên máy vi tính. Chờ mang theo đồ vật khi trở về. Hắn như cũ duy trì đồng dạng tư thế uốn tại máy vi tính phía trước. Lâm Tam Tửu đem sớm một chút đưa tới lúc. Dặn dò một tiếng. Nên ăn. Ngươi chưa đi đến hóa. Không ăn cơm là không được. Nói xong. Nàng thanh âm yếu xuống. Hàn Tuế Bình ngẩng đầu. Đưa tay đi lấy cái túi. Nàng nhưng không có một chút muốn giao cho hắn ý tứ. Lại nhìn lên, Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, như là đột nhiên bị thứ gì cho nắm lấy tâm thần. Làm sao vậy? Hàn Tuế Bình túm một chút bánh bao túi, đem nàng cho túm tỉnh. Người bình thường, Lâm Tam Tửu nhìn hắn, nhất thời cảm thấy chính mình có thể là trên thế giới ngu xuẩn nhất người. Thế mà sớm không nghĩ tới điểm này. Ngươi là người bình thường. Đánh người còn không đánh mặt đâu rồi. Hàn Tuế Bình cúi đầu lấy ra bánh bao. Người lão cường điệu cái này làm gì? Không, ý của ta là. Lâm Tam Tửu gấp đến độ tại chỗ chuyển 2 vòng. Bởi vì kích động, lời nói cũng không được trật tự. Nếu là có cái khác tiến hóa người tại, khẳng định liền dễ dàng nhiều. Người cùng chúng ta không giống nhau. Người không phải tiến hóa lại thoái hóa. Người vẫn cứ có lần thứ nhất tiến hóa cơ hội a, Hàn Tuế Bình mờ mịt nhìn qua nàng. Tay đốn giữa không trung. Không phải nói, ta đi thập nhị giới về sau. Là được rồi, ngươi bây giờ liền có thể. Lâm Tam Tửu càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể đi. Toàn thân làn da cũng hơi tê dại. Ta hiện tại liền có thể để ngươi tiến hóa. Hàn Tuổi ngang tay bận bịu chân loạn đứng lên. Trên mặt một hồi sáng tỏ một hồi tái nhợt, lại giống là nghe không hiểu nàng, lại giống là quên làm sao nói. Cái, có ý tứ gì? Nguyên bản xa không thể chạm tương lai. Đột nhiên thoáng cái bị kéo đến trước mắt. Hơn nữa sắp sửa hắn toàn bộ vận mệnh. Bất luận đổi lại là ai, chỉ sợ đều như thế tỉnh táo không xuống. Lâm Tam Tửu cũng không nhiều lời. Một cái túm lên hắn. Nhanh chân hướng nhà máy hậu phương vọt tới. Nàng đã đối chỗ này rất quen thuộc. Thẳng tắp chạy vội tới một đầu đã sớm cúp điện. tích đầy bụi công nghiệp ướp lạnh thùng trước. Hai quyền đập mất khóa, xốc lên nắp vali, cười nói, nơi này vừa vặn, ta cảm thấy, ta biện pháp khả năng thành công tính rất lớn. Nàng dừng một chút, nhìn qua Hàn Tuế Bình tăng thêm một câu, chính là sẽ bốc lên điểm hiểm. Không, kỳ thật ngươi bốc lên hiểm không nhỏ, thậm chí khả năng có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nguyện ý không? Hàn Tuế Bình một hồi lâu mới tiêu hóa tin tức này. Chờ hắn ý thức được hiện trạng trọng lượng lúc, hắn vừa sợ lại xá nở nụ cười. Thật có thể hiện tại liền tiến hóa. Có phải hay không mặc kệ ở đâu tiến hóa, ta đều phải mạo hiểm như vậy. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Hàn Tuế Bình ngơ ngác nhìn qua ướp lạnh thùng mấy giây. Bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. May mắn ta gần nhất đối mạo hiểm đã rất có tâm đắc rồi. Hắn không tiếp tục nói đi xuống. Đem lòng bàn tay tại trên quần áo dùng sức cọ sát mấy lần. Tựa như là đem mồ hôi lạnh lau sạch. Lập tức cắn răng một cái bò lên đi vào. Đóng lại thùng cửa. Lâm Tam Tửu hít sâu một hơi. Gọi ra Nostradamus thẻ. Thế giới này không có nghênh đón tận thế. Không có tận thế nhân tố. Cho nên Hàn Tuế Bình dạng này người bình thường không cách nào tiến hóa. Như vậy nàng mượn dùng đến tự thế giới khác tận thế nhân tố. Làm hắn tiến hóa không được sao? Nàng đã quên lần trước thu vào đi chính là cái gì? Bất quá mặc kệ là cái gì, tác dụng đều là giống nhau. Tiểu pin thượng số lượng cho thấy, tấm thẻ trong cất 35% điện, mặc dù không nhiều, nhưng cho một người bình thường dùng, đại khái cũng đủ rồi. Đang lộng rõ ràng trong thế giới này rốt cuộc là cái gì lực lượng có thể ngăn cản áp chế tận thế nhân tố trước đó. Lâm Tam Tửu không dám mạo hiểm. Tận thế nhân tố nhất định phải tại Hàn Tuế Bình chui vào. Đóng lại thùng cửa về sau. Lại phóng xuất ra. Vì bảo hiểm, nàng còn dùng không nhiều ý thức lực cho nó bao hết một tầng. Tận lực từ nơi này thế giới bên trong cách xuất một phương nho nhỏ không gian độc lập. Nghe kỹ. Người có thể sẽ cảm giác được thân thể không thoải mái. Kia là bình thường. Nàng lòng bàn tay tại thùng khe cửa khe hở trên. Tấm thẻ chính kẹp ở kẽ hở trong lúc đó. Ta ngay tại bên ngoài. Người không cần dáng chống đỡ. Vừa phát hiện thân thể xuất hiện không phải người dấu hiệu. Ta liền có thể lập tức mở thùng cửa cứu ngươi. Bởi vì ta thả ra ngoài tận thế nhân tố. Cũng có thể thu hồi lại. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Qua mấy giây, theo thùng bên trong, Hàn Tuổi Thanh bằng âm gắt gao. Ân, một tiếng, theo nàng tâm niệm vừa động. Tận thế nhân tố bị vô thanh vô tức phóng thích vào ướp lạnh thùng bên trong. Lâm Tam Tửu tưởng tượng nó sẽ giống nhìn không thấy nồng vụ đồng dạng. Dần dần tràn ngập ướp lạnh thùng. Đem co quắp tại bên trong Hàn Tuế Bình toàn bộ nuốt hết. Da của hắn, tế bào. Máu đều đem bị thẩm thấu, đâm xuyên, phá hủy, theo hắc ám cùng trong tuyệt vọng, cuối cùng sẽ một lần nữa đứng lên một cái mới người. Hoặc là, đọa lạc chủng, theo thùng bên trong người kịch liệt rằng cọ ướp lạnh thùng theo run rẩy đến bị đâm đến phanh phanh rung động. Chấn động rớt xuống không biết tích bao lâu đến cho bụi. Rơi vào mềm mại vô hình ý thức lực thượng. Toàn bộ cái dương đều bị Hàn Tuế Bình va chạm đến rời vị trí. Theo trên sàn nhà gầy ra một mảnh cho bụi vết tích. Lâm Tam Tửu chỗ nào nghĩ đến hắn tiến hóa phản ứng thế mà như vậy đại. Mấy lần không nhịn được muốn mở thùng cứu hắn. Có thể mới một phát hỏi. Lại đều bị thùng bên trong kia một tiếng cắn sau răng tiếng la cho ngăn lại. Ta còn có thể chống đỡ. Nàng một trái tim huyền tại cổ họng bên trong. Toàn thân chật căng ngồi trên mặt đất. Bọn họ quá cần bổ sung tân sinh lực lượng. Theo lý trí góc độ xem. Hàn Tuế Bình cũng là sớm muộn muốn qua cửa ải này. Không bằng hiện tại đọ sức một lần. Thế nhưng là nếu như hắn thật bởi vậy chết rồi. Thậm chí là theo thùng bên trong chui ra một đầu đọa lạc chủng. Lâm Tam Tửu không biết khi đó nàng phải chăng có thể như vậy lý trí tỉnh táo. Không biết qua bao lâu. Thùng bên trong dần dần yên tĩnh trở lại. Một lát sau, nàng đem ý thức lực triệt bỏ. Lại một lát sau, Nàng nghe thấy thùng bên trong vang lên thanh âm huyên náo. Rốt cuộc có người từ bên trong giơ tay lên, một chút xíu đẩy ra nắp vali. Đen kịt khe hở dần dần mở lớn. Tia sáng im lặng nghênh đón. Nhiễm sáng lên vươn ra tứ chi. Một khối xanh xám sắc bóng loáng xác giáp. Sâu kín từ bên trong tuột ra. Ở trước mắt duỗi dài. Chỗ khớp nối hiện ra hắc khí. Hiện ra một cánh tay hình dạng. Lâm Tam Tửu chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Gắt gao nhìn chằm chằm nó. Lùi về sau hai bước. Đó không phải là cánh tay của người. Hàn Tuế Bình tiến hóa thất bại. Hôm nay một chương này rất ngắn. Bởi vì ta thức đêm ngủ không ngon. Đầu óc quay cuồng. Tấu chương xong. Cách chương.